Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp qua Sở Thiếu, một cái cự nhân tộc thiếu niên tìm lại đây. Đối với Sở Diệp hành lễ. Sở Diệp nhìn người tới, cười cười, nói, có chuyện gì? Cự nhân thiếu niên lấy ra một chậu cây ăn quả. Cây ăn quả cao, vài trăm thước, nhìn thập phần khô gầy. Trên cây treo mấy viên linh tinh trái cây. Sở Diệp nhìn thiếu niên lấy ra tới cây ăn quả, đánh giá vài lần, nói, đây là huyết tinh yêu quả thụ a, nhìn dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương, hẳn là gieo trồng quá trình bên trong xuất hiện cái gì vấn đề. Xem cái này mọc sợ là trường không đến trái cây thành thục. Cự nhân thiếu niên gật gật đầu, có chút ảm đạm nói, đúng vậy, huyết tinh yêu quả thụ tao ngộ trùng chú, tuy rằng sâu bị giết rớt, bất quá cây ăn quả cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, lại như vậy đi xuống muốn chết héo. Nghe nói Sở Thiếu là lợi hại linh thực sư. Sở Diệp khiêm tốn nói, lợi hại không tính là, còn chắp vá đi, Sở Thiếu có biện pháp đem này cây ăn quả cứu sống sao? Thiếu niên hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút khó xử nói, cái này khó mà nói, ngươi nếu là tin được ta nói, có thể đem linh thực lưu lại nơi này, chờ 15 thiên hậu tới xem tình huống, ngươi nếu là không tin được ta, liền mang đi đi, này tựu chạm huống thập phần không tốt, ta cũng cấp không được ngươi cái gì bảo đảm, này cây huyết tinh yêu quả không phải tầm thường linh thủ. Mặc dù là trước mắt nửa chết nửa sống một gốc cây, giá trị cũng không nhỏ, Sở Diệp không hảo tùy tiện cam đoan. Thiếu niên do dự hồi lâu, ấp úng nói, ta đây đem linh thụ lưu lại nơi này, vài ngày sau lại đến xem. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể. Thiếu niên nhìn Sở Diệp, do dự một chút, nói, nếu có thể đủ cứu, chị Hào, ta có thể phó ngươi 50.000 linh nguyên thạch thù lao. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, 50.000 linh nguyên thạch, quả nhiên sau lưng có người sao. 50.000 linh nguyên thạch, không tính quá nhiều, nhưng đối này tiểu quỷ mà nói, hẳn là cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, chỉ là có thể hay không sống, vẫn là muốn xem thiên mệnh. Ta đã biết, Sở Thiếu tận lực liền hào. Thiếu niên lưu luyến nhìn huyết tinh yêu quả thụ vài lần, rời đi. Lâm Sơ Văn đi ra, nói, ai tới? Sở Diệp nhìn cự nhân thiếu niên bóng dáng, nói, là cái không quen biết cự nhân tộc vị thành niên, nhìn dáng vẻ thực lực tựa hồ không tồi. Vừa mới tới cự nhân tộc thiếu niên hẳn là chân hồ cảnh thất giai, cái này tu vi ở cự nhân tộc cùng tuổi giả bên trong hẳn là cũng coi như là người xuất sắc. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, cư nhiên còn có ngươi không quen biết cự nhân tộc ấu tể, chẳng lẽ là cái không yêu ăn đồ ngọt cự nhân tộc vị thành niên? Sở Diệp gật gật đầu, nói, có khả năng đi, cự nhân tộc vị thành niên thường xuyên kết bè kết đội hướng hắn nơi này chạy, đại bộ phận hắn đều là nhận thức, nhưng là lần này tới cái này, hắn giống như chưa bao giờ gặp qua, có lẽ là cái trạch cự nhân, khó được a, cự nhân tộc còn có không yêu ăn đồ ngọt. Lâm Sơ Văn cười cười nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có lẽ là khẩu vị của hắn tương đối đặc biệt đi. Sở Diệp đem yêu cây ăn quả nhổ trồng tới rồi linh điền bên trong, tưới thượng linh tuyền thủy, liễu thụ yêu đi ra đem phía trước bắt được thảo mộc tinh túy quán chú tới rồi yêu cây ăn quả phía trên, yêu cây ăn quả nhanh chóng hấp thu thảo mộc tinh túy ở linh tuyền cùng liễu thụ yêu chăm sóc dưới, huyết tinh yêu quả thụ khôi phục vài phần sinh cơ. Thời gian nhoáng lên, đã vượt qua 15 thiên. Sở Diệp đi đến sơn cốc bên trong, nhìn đến cự mãnh ngồi xổm, huyết tinh yêu quả thụ trước, xem tái không ngừng. Cự mãnh người đã đến rồi a, Sở Diệp nói. Cự mãnh gật gật đầu, nói, Sở thiếu, đây là huyết tinh yêu quả, thụ đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, người nhãn lực tăng trưởng. A, cự mãnh gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười, trong khoảng thời gian này, cự hòa trưởng lão buộc cự mãnh thục đọc linh thảo sách. Tranh, ở cao áp dưới, vẫn là có chút hiệu quả. Huyết tinh yêu quả đối chúng ta cự nhân trúc cơ có rất tốt chỗ. Tiến giai tạo hóa cảnh phía trước, dùng một viên, tiến giai tạo hóa tỷ lệ, có thể đề cao một thành. Ngươi muốn sao? Sở Diệp lo chính mình lắc lắc đầu, nói, đáng, tiếc, này thụ không phải ta không làm chủ được. Cự mãnh cau mày, có chút nghi hoặc nói, không phải Sở thiếu, ngươi, đó là nơi nào tới? Sở Diệp ôm hai tay, nói, một cái tiểu cự nhân mượn đặt ở ta nơi, này, nhân gia còn muốn tới lấy đi. Cự mãnh có chút tò mò nói, tiểu cự nhân, là ai a? Ta nhận, thức sao, ta biết có cái trưởng lão có một cây không sai biệt lắm. Bất quá, hắn kia cây nửa chết nửa sống, người này cây sinh cơ, bừng bừng, lớn lên cũng muốn cao nhiều, ta cũng không biết là ai. Sở Diệp nói, cự mãnh có chút nghi hoặc nói, Sở thiếu ngươi như thế nào sẽ? Không biết đâu. Sở Diệp nhún vai, nói, hắn không có tự giới thiệu a, khả năng chính là ngươi biết đến kia một cây đi. Này thụ vừa tới thời điểm, sinh cơ khuyết thiếu mau chết héo, cho nên tìm tới ta chăm sóc một đoạn thời gian. Cự mãnh lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Hẳn là không phải một cây đi, ta biết đến kia một cây, chỉ có này thụ 2/3 cao. A, thân cây chỉ có cái này một nửa thô, huống chi kia một thân cây, chính là vị kia. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy đúng rồi, này thụ mấy ngày nay hút no rồi linh khí, lớn lên tương đối mau. Liễu thụ yêu là linh mộc hóa yêu, đối cây rừng có trời sinh hào cảm, mấy ngày nay liễu thụ yêu vẫn luôn ở tỉ mỉ chiếu cố huyết tinh yêu quả thụ, cây ăn quả ở liễu thụ yêu chăm sóc dưới, khôi phục cũng phi thường mau. Sở Diệp nhìn cự mãnh, nói, người ở đâu cái trưởng lão bên kia? Nhìn đến quá này cây linh thụ a, cự mãnh hé miệng, vừa định nói chuyện, ngạnh một chút. Cự mãnh chuyển động một chút trong mắt, nói, một cái ngoại sự, trưởng lão, Sở thiếu ngươi không quen biết. Thì ra là thế. Sở Diệp nhìn cự mãnh sắc mặt, thầm nghĩ, cự mãnh cái này tiểu tử thúi nói dối, cự nhân tộc thật sự không thích hợp nói dối, mặt bộ biểu tình quá rõ ràng, căn bản là giấu không được. Cây ăn quả chủ nhân, chẳng lẽ có vấn đề sao? Sở thiếu, lúc trước đưa linh thụ lại đây cự nhân thiếu niên đã đi tới. Thiếu niên nhìn đến cự mãnh, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Cự mãnh nhìn người tới, đôi mắt trừng đại đại, giống như đang xem con khỉ. Sở Diệp đứng ở một bên, nhìn hai người mắt to trừng lớn mắt. Rốt cuộc, Sở Diệp đánh vỡ trầm mặc, giương tay đối với mới tới thiếu niên, chỉ chỉ, nói, ngươi xem một chút, tạm thời đã cứu tới. Thiếu niên gật gật đầu, nói, ta thấy được. Sở Diệp gật gật đầu. Trên thực tế, thiếu niên cự nhân đã tới rất nhiều lần, bất quá, đối phương mỗi lần đều là buổi tối trộm tới, xem xét yêu cây ăn quả tình huống, xem xét xong liền đi rồi. Sở Diệp biết đối phương động tĩnh, cũng không có chọc phá, như vậy chân quý linh thụ liền như vậy giao phó đi ra ngoài, cũng xác, thật làm người không yên tâm. Sở Diệp nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, nói, Ngươi có thể hiện tại liền đem cây ăn quả nhổ trồng đi, hẳn là cũng có thể sống. Bất quá, lặp lại nhổ trồng linh quả thụ, đối cây ăn quả cũng không tốt. Lắm, trên cây này một đám linh quả, sợ là thu không chứ. Sở Diệp dừng một chút, lại nói, nay đó linh quả lại quá một tháng, hẳn là có thể thành thục. Đến lúc đó, ngươi có thể ngắt lấy linh quả lại nhổ trồng cây ăn quả. Như thế, đối cây ăn quả thương tổn cũng sẽ tiểu một ít. Thiếu niên giãy dụa một chút, nói như vậy, ta quá một tháng, lại đến đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo đi, một quả huyết tinh yêu quả giá trị thượng vạn linh nguyên thạch. Nếu này một đám trước tiên điêu tàn, cũng thực sự có chút đáng tiếc. Cự nha trưởng lão Thạch Ốc, ngươi chạy đi nơi đâu lêu lổng? Cự nha trưởng lão nhìn cự mãnh không vui hỏi. Cự mãnh nhún vai, nói, ta đi xem Sở thiếu. Cự nha trưởng lão tức giận nói, ngươi hướng Sở Diệp chạy đi đâu? Nhưng thật ra cần mẫn, ngươi ra ra ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi cái tiểu tử thúi đối ta còn không có đối kia Sở Diệp một phần mười ân cần. Cự mãnh gãi gãi đầu, nói, ta là cùng Sở Diệp học tập linh thực thuật đi. Ra ra, ngươi không phải hy vọng ta học điểm bản lĩnh sao? Cự nha mắt trợn trắng, xác định là đi học tập linh thực thuật mà không phải đi thảo mật ong. Ra ra, không nói cái này, ta ở Sở thiếu nơi đó nhìn đến cự dương. Cự mãnh nói. Cự nha có chút kinh ngạc nói, cự dương? Hắn rốt cuộc nhìn không được, cõng hắn ra ra chạy tới mua mật ong. Cự nhân tộc tuổi nhỏ cự nhân đều thích hướng Sở Diệp chạy đi đâu? Cự dương là cự hổ tôn tử, bởi vì cự hổ không thích Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái ngoại tộc người, cho nên cự dương cho tới nay đều không có đi qua Tử Vụ Sơn Cốc. Power by Clear Studio Flow. Không phải, hắn đem kia cây huyết tinh yêu quả thụ giao cho Sở Diệp chiếu cố. Cự mãnh nói. Cự nha sửng sốt một chút, nói, huyết tinh yêu quả thụ? Cư nhiên cự hổ cái kia lão gia hỏa, đây là thật là vả mặt, cư nhiên cầu đến kia hai cái ngoại tộc đầu người lên rồi. Cự mãnh gật gật đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới cự hổ huyết tinh yêu quả thụ là này từ nào đó bí cảnh bên trong tìm được. Lúc trước vì tranh đoạt huyết tinh yêu quả thụ, cự hổ còn cùng mấy cái chủng tộc khác tu sĩ đánh một hồi. Kết quả, cây ăn quả mang về tới lúc sau, bởi vì xử lý không tốt, thực mau liền có khô héo dấu hiệu. Cự hổ trưởng lão tìm cự hòa trưởng lão đi xem. Cự hòa trưởng lão phát hiện là thực linh trùng tác loạn. Tuy rằng phát hiện vấn đề, nhưng là phát hiện có chút chậm. Thực linh trùng đem cây ăn quả căn cần gặm thực hơn phân nửa, cự hòa trưởng lão phối trí nước thuốc giết chết thực linh trùng, nhưng huyết tinh yêu quả thụ cũng là uể oải không phấn chấn. Nhưng thật ra có thương đội nguyện ý ra tam vạn linh nguyên thạch thu mua, thương đội nguyện ý thu mua là cảm thấy có thể nếm thử cứu một cứu. Bất quá, cứu trở về tới khả năng tính cũng không lớn. Cự hổ trưởng lão bực mình không thôi, hung tận cự tuyệt thương đội. Cự hổ trưởng lão cảm thấy thương đội hoàn toàn là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàn hảo huyết tinh yêu quả thụ ít nhất giá trị 4-50 vạn linh nguyên thạch, thương đội lại chỉ nguyện ý ra tam vạn linh nguyên thạch, rõ ràng là đem hắn trở thành coi tiền như rác. Thương đội cư nhiên còn tỏ vẻ tam vạn linh thạch đã là giá cao, lại kéo xuống đi 3000 cũng miễn cưỡng. Cự hổ trưởng lão tình nguyện đem cây ăn quả bổ đương củi đốt, cũng không muốn liền như vậy bán rẻ, cũng liền không có đáp ứng. Cự nha có chút kinh ngạc nói, huyết tinh yêu quả thụ thật sự cứu về rồi sao? Cự Mãnh gật gật đầu, nói, hẳn là xem như cứu về rồi đi. Sở Thiếu nói là sống lại. Hơn nữa, một tháng lúc sau, là có thể thu trái cây, ta xem trên cây trái cây, xác thật lớn lên không tồi. Không, giống phía trước, đều khô quát, thật sự cứu về rồi sao? Cự Hòa trưởng lão cũng chưa biện pháp. Đâu, cự nha nói thầm nói. Cự Hòa trưởng lão am hiểu chính là phối dược. Trưởng lão lại, không phải linh thực sư. Cự Mãnh đối Sở Diệp có chút mù quáng. Sùng bái, đối việc này đảo không phải thực kinh ngạc. Cự nha gật gật đầu. Nói cũng là, huyết tinh yêu quả thụ. Sự tình, ngươi không cần nói bậy. Cự Mãnh gật gật đầu. Nói, ra, ta biết, việc này nếu là truyền ra đi. Cự Hồ trưởng lão mặt liền ném lớn. Cự Nha hít sâu một hơi, nói, tìm một cơ hội, ta đi xem, huyết tinh yêu quả đối cự nhân ấu tể chỗ tốt không nhỏ. Một cái, vị thành niên cự nhân, chỉ có thể dùng một quả huyết tinh yêu. Quả, theo cự Nha biết, cự Hồ trưởng lão mang về tới kia cây cây. Ăn quả, trên cây có 12 viên trái cây. Cự Hồ trưởng lão chỉ có một tôn tử, quyết định là không dùng được như vậy nhiều. Cự Mãnh tuy rằng không có tuyên dương huyết tinh yêu quả thụ sự tình, bất quá sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài, như vậy đại cây liền bãi ở Tử Vụ Sơn cốc bên trong, suốt ngày hướng Sở Diệp bên kia chạy, muốn hỗn điểm mật ong ăn cự nhân nhãi còn không ít. Cự nhân tộc phần lớn là nghĩ sao nói vậy, một không cẩn thận liền có kia miệng rộng ấu tể nhìn ra huyết tinh yêu quả thụ lai lịch, còn đem này thụ lai lịch nói cho Sở Diệp. Tử Vụ Sơn cốc cây ăn quả là cự hồ trưởng lão. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước lại đây đưa thụ cái kia tiểu tử thúi là cự hồ trưởng lão tôn tử, chính là nói sao, cự nhân tộc ấu tể hắn đều thục, vì cái gì sẽ có một cái sinh gương mặt đâu, nguyên lai là cự hồ trưởng lão tôn tử. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, cái này có chút xấu hổ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, là có chút xấu hổ, sớm biết rằng cây ăn quả là cự hồ trưởng lão, lần trước hắn nên làm cái kia tiểu tử thúi trực tiếp đem cây ăn quả mang đi. Mà, không phải mở miệng nói lại thay chiếu cố một đoạn thời gian. Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới một câu. Chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. Hiện tại cái này tình huống. Hẳn là, cũng là cự hồ trưởng lão tương đối xấu hổ. Lâm Sơ Văn nhún vai. Nói. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai, mặc kệ cây ăn quả là của ai, chúng ta đều cứ theo lẽ thường, chăm sóc là được. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta cũng là ý tứ này. Lâm Sơ Văn chống cằm, gần nhất ta thường xuyên cảm giác, được có phi thường mạnh mẽ linh hồn lực, đảo qua chúng ta tử, vụ sơn cốc, ta còn tưởng rằng là bại lộ cái gì. Hiện tại thoạt nhìn, những người này có lẽ là muốn nhìn một chút huyết tinh yêu. Quả thụ, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó càn quét lại đây linh hồn lực. Cuối, cùng đều ngừng ở huyết tinh yêu quả thụ nơi linh điền. Huyết tinh yêu quả thụ đối với vị thành niên cự nhân tộc có lớn. Lao chỗ tốt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cự hổ vì tìm hắn hỗ trợ, đại khái cũng là vì tôn tử. Trái cây không ngừng một viên, mặt khác có hậu bối cự nhân tộc trưởng lão, đại khái cũng theo dõi, gần nhất lại đây xem xét huyết tinh yêu quả thụ tình huống cự nhân. Có chút người có thể là đơn thuần bát quái, bất quá cũng có thể là vì trong nhà tiểu bối tăng nhiều cháu ít, như thế nào phân phối cũng là cái vấn đề lớn. A, bất quá đây là cự hổ trưởng lão muốn suy xét. Không cần hắn nhọc lòng, Tiểu Ngân bay tiến vào. Ong ong kêu lên, Sở Diệp nghe Tiểu Ngân kêu to, có chút kinh ngạc, Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói, làm sao vậy, ra cái gì vấn đề? Sở Diệp cau mày, hít sâu một hơi, nói, cự hổ trưởng lão, cư, nhiên tới, ra ngoài dự kiến a, Lâm Sơ Văn, cự hổ trưởng lão phía trước, lén lút, Tôn Tử, đưa tới huyết tinh yêu quả thụ, nghĩ đến hẳn là không nghĩ, đem sự tình nháo đại, hiện tại đối phương cư nhiên chính đại, quang minh tới, có thể là ra cái gì biến cố. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai mặt nhìn nhau, cùng nhau đi ra, ngoặc vì cự hổ trưởng lão ngay từ đầu là muốn đem huyết tinh yêu quả thụ giao cho Sở Diệp chiếu cố một đoạn thời gian, nếu là có thể, chị Hào lại lặng lẽ mang đi. Bất quá, sự tình phát triển lại ra ngoài cự hổ trưởng lão đoán trước, ngay từ đầu là cự nha trộm tới cửa, tỏ vẻ muốn cùng hắn mua sắm huyết tinh yêu quả. Cự hổ trưởng lão không nghĩ nháo đại, bất đắc dĩ đáp ứng rồi đối phương. Cự hổ, cự nha đều không nghĩ nháo đại, nhưng là sự tình phát triển lại có chút vượt qua hai người khống chế. Cự nhân tộc đều là một ít miệng rộng, mấy cái ấu tể nhận ra huyết tinh yêu quả thụ lúc sau, nói cho người trong nhà, ấu tể trong nhà người đã biết, lại nói cho hàng xóm. Sự tình ở cự nhân núi non bên trong càng truyền càng thịnh, truyền một vòng, rốt cuộc lại truyền tới cự hổ trong tai. Chờ cự hổ phát hiện thời điểm, toàn bộ bộ lạc không sai biệt lắm đều đã biết cự hổ tìm Sở Diệp hỗ trợ sự tình. Mọi người đều chờ xem hắn phản ứng, phát hiện chính mình thành bộ lạc trà dư tửu hậu đề tài, cự hổ lại thẹn lại giận, rồi lại không hề biện pháp. Cự hổ trưởng lão, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi ra. Cự hổ trưởng lão rụt rè hướng tới hai người gật gật đầu, nói, ta, này huyết tinh yêu quả thụ, ngươi chiếu cố không tồi. Sở Diệp cười cười, nói, cự hổ trưởng lão qua khen. Cự hổ trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nói, các ngươi nhân tộc đều là một đống kẻ lừa đảo, đan sư học đồ dám giả mạo luyện đan đại sư, xem qua cơ bản mấy quyển sách cổ liền dám xưng chính mình là khảo cổ sư, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Ta nghe nói ngươi là cái linh thực sư, ta đem cây ăn quả giao dư ngươi chiếu cố, chính là tưởng ước lượng ước lượng ngươi phân lượng, cũng không phải là có cầu với ngươi. Sở Diệp, lão gia hỏa tự mình tới, đại khái chính là tưởng nói này một câu đi. Tuy rằng cự hổ trưởng lão lời nói không tốt lắm nghe, bất quá Sở Diệp lại từ đối phương trên tay nhìn ra vài phần hư trương thanh thế, cầu đến túc địch trên đầu, rốt cuộc vẫn là có chút mất mặt, hy vọng ta linh thực thuật không có làm trưởng lão thất vọng. Sở Diệp khách khí nói. Cự hổ trưởng lão hừ hừ nói, liền còn chắp vá đi. Sở Diệp, chỉ là chắp vá sao? Nếu cây ăn quả đã cứu tới, ta đây cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cự hổ trưởng lão cầm cái túi chữ vật vứt cho Sở Diệp. Túi chữ vật bên trong là 10 vạn linh nguyên thạch, so với phía trước ước định còn nhiều 5 vạn. Tiễn đi cự hổ trưởng lão, Sở Diệp đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là giải quyết. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp ước lượng trên tay linh nguyên thạch, thầm nghĩ, tuy rằng khách hàng là cái quy mau, nhưng là xem ở đối phương tài đại khí thô phân thượng, nhìn cách trương.